Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 907. Phong xin chào Tiến Đỗ nhé, chào Kênh Đô Ngọc, chào Sang Dương Đình, chào Triều Trần nhé. Qua bận à anh? Hôm qua có đọc mà bạn. Hôm qua đọc mà 906 đấy. Mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong một like video và một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này nhé. Cảm ơn tất cả anh em và chúng ta vào diễn biến của tập truyện nào. Xin chào Bin. Xích Tâm Tuần Thiên tập 907. Trọng Huyền Thắng nói: ta đang nghĩ đến chuyện ta đã suy nghĩ lúc đó. Có phải là đã nhận ra Thất Hận đã làm gì ngươi? Chúng ta đang nghĩ cách giải quyết vấn đề này mà không may bị Thất Hận biết được, thần liền trực tiếp xóa sạch vấn đề này. Bây giờ xem ra không phải như vậy. Tại sao lại nói vậy? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng liếc hắn một cái nói: nếu ngươi đã bị Thất Hận ảnh hưởng, có phần trong bố cục tương lai của Thất Hận, thì không thể không dè dặt như vậy. Ý là nếu hôm nay ta đến muộn, chuyện của Thất Hận ngươi sẽ không nói với ta? Khương Vọng nhấn mày hỏi. Trọng Huyền Thắng nói: đến muộn thì có cách nói muộn, đến sớm thì có cách nói sớm. Ngươi dù sao cũng có ích, chỉ là cách sử dụng mà thôi. Khương Vọng phủi bụi trên vạt áo, nói: nghe không giống như là khen nhỉ. Trọng Huyền Thắng nói: ở chỗ ta, có ích thì chính là lời khen lớn nhất. Khương Vọng thở dài: cảm ơn, người đối với ta cũng rất có ích. Trọng Huyền Thắng nói: sự tồn tại của Thất Hận chỉ cần thành công đã định sẵn, sẽ không đặt thắng thua vào một người nào đó nhất định. Tất cả là trên đường đi đều có thể sửa đổi bất cứ lúc nào, mà thần đã sớm lên kế hoạch cho điểm cuối duy nhất. Thân thể béo múp của hắn ta theo hơi thở mà phập phồng. Đây là sự cẩn thận của thần với tư cách là một trí giả hàng đầu, và cũng là điểm mấu chốt chiến thắng của ta. Đôi mắt nhỏ giấu trong lớp mỡ dần dần sáng lên. Ta không cần phải trực tiếp chiến thắng thần, ta chỉ cần nhảy ra khỏi lựa chọn của thần. Ý của ngươi là? Khương Vọng có chút kinh ngạc nói: thần muốn dụ ngươi nhập ma? Phân tích từ những thông tin đã biết, ngoài cái này ta tạm thời không nghĩ ra khả năng nào khác. Trọng Huyền Thắng chậm rãi ấn lên trán, liệt kê một số hành động của Thất Hận ở hiện thế. Thoạt nhìn như là ngựa hoang chạy lung tung, hành động không để lại dấu vết, nhưng mà cuối cùng cũng đều hướng đến một kết quả. Lâu Ước trở thành Hận Ma Quân, Điền An Bình trở thành Tiên Ma Quân. Người có phát hiện không? Tám đại ma quân sắp tập hợp đủ rồi. Tuy thượng cổ ma triều đã tắt, nhưng ma hoạn chưa dứt. Ma giới lưu truyền tám đại vĩnh hằng ma công, tương ứng với tám vị ma quân, lần lượt là Thần Ma Quân, Đế Ma Quân, Huyễn Ma Quân, Long Ma Quân, Dục Ma Quân, Tiên Ma Quân, Thánh Ma Quân, Huyết Ma Quân. Từ trước đến nay, căn nguyên của cuộc chiến giữa nhân tộc và ma tộc nằm ở sự sống chết của tám đại ma quân. Liên tục có ma quân lên đỉnh, cũng liên tục có ma quân bị giết. Nhân tộc nỗ lực duy trì một loại cân bằng nào đó, lâu dài áp chế số lượng ma quân ở dưới một nửa. Tuy nhiên phù lục biến đổi, quỷ long ma quân về vị trí, dục ma tuy chết, hận ma lên đỉnh. Sau trận chiến Thiên Hải, tám đại ma quân đã có 6. Đây quả thực là một con số nguy hiểm. Chỉ cần bổ sung thêm 2 vị, lời tiên đoán ma tổ trở về sẽ được kiểm chứng. Câu sấm ngôn, kẻ hủy diệt thế giới ma cũng sẽ được thấy rõ thực ra. Khương Vọng bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh. Ý ngươi là bố cục của Thất Hận từ trước đến nay là đang tập hợp lấp đầy vị trí còn thiếu của tám đại ma quân. Thần muốn nghênh đón ma tổ trở về sao? Đứng ở góc độ của Thất Hận, lựa chọn thực sự không nhiều. Tuy thần đã chứng siêu thoát, hoàn thành kỳ tích chưa từng có tiền lệ, nhưng mà cũng đã đi đến cuối con đường. Trọng Huyền Thắng nói: thần với tư cách là ma siêu thoát duy nhất hiện nay, muốn bảo toàn ma giới, thậm chí bảo toàn chính mình, nghênh đón ma tổ trở về là một lựa chọn vô cùng quan trọng. Nếu không thì ma tộc làm sao có khả năng chiến thắng vận mệnh cuối cùng. Khương Vọng suy nghĩ nói, Thất Thần đã từng nói với ta, thần tuyệt đối không muốn trở thành vật hy sinh cho ma tổ trở về. Lúc đó thần còn nói muốn liên thủ với ta đối phó ma tổ. Thần đã siêu thoát, nhảy ra khỏi vận mệnh, thần không còn là vật hy sinh nữa. Giọng điệu của Trọng Huyền Thắng khó hiểu nói, hơn nữa dù cho ma tổ trở về, người làm chủ có thực sự vẫn là ma tổ sao? Thời đại đã thay đổi, từ xưa đến nay có hai vị ma siêu thoát, ma tổ không phải là người duy nhất. Chúng ta không bằng chia ma quân thành hai loại, chia thành hai vị siêu thoát. Một loại là hoàn toàn dựa vào vĩnh hằng ma công mà thành tựu, leo lên đỉnh theo thiết kế của ma tổ trở về, còn liên quan đến mật thiết với ma tổ, gọi là truyền thống ma quân. Một loại là chịu ảnh hưởng của Thất Hận, thành tựu dưới sự sắp xếp của Thất Hận, gọi là tân ma quân. Vậy thì theo tình hình rõ ràng, trong sáu đại ma quân hiện nay, truyền thống ma quân chỉ có ba vị: thần ma quân, đế ma quân, huyễn ma quân. Trong đó huyễn ma quân còn bị đồ hỗ vạch trần một lớp mặt nạ, thực lực tổn thất lớn. Thần ma quân càng suýt nữa đã bị Thiên Tử Kinh Quốc đánh chết, thực lực chỉ còn lại 1/10. Quỷ long ma quân Ngao Quỳ thành ma bằng quỷ đạo và long đạo, đã có sự thay đổi so với truyền thống. Từ việc người tiếp xúc với hắn ta, việc hắn ta phản bội ma tổ là điều chắc chắn. Hận ma quân và tiên ma quân đều thành tựu nhờ Thất Hận. Thất Hận có thể dùng Thất Hận ma công thay thế Khổ Hải Vĩnh Luân Dục ma công, lại giúp Lưu Ước dùng Tất Cầu Giai Công Hận ma công thay thế Thất Hận ma công. Đối với hai vị ma quân này, chắc chắn có thủ đoạn khác. Nếu như hai vị ma quân còn lại cũng đều thành tựu dưới sự sắp xếp của Thất Hận, vậy thì ý chí của thần trong nội bộ tám đại ma quân sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Trọng Huyền Thắng nói, ma tổ du mạnh tới đâu, dù sao cũng đã biến mất nhiều năm rồi. Thất Hận dùng ý chí siêu thoát để mưu tính, chắc là không cam lòng chỉ làm áo cưới cho ngài. Đến lúc đó tám đại ma công hợp nhất, rốt cục ý chí của ai mới là chủ đạo đấy. Thất Hận quả thực là một đối thủ đáng sợ. Khương Vọng đã cẩn thận đối phó với thần, bây giờ vẫn cảm thấy mình vẫn chưa đủ cẩn thận. Nếu mục tiêu của Thất Hận là vượt qua tiên trên ma tổ, thậm chí là thao túng ma tổ, vậy thì việc ta đánh nát Khổ Hải Vĩnh Luân Dục ma công lại giúp thần, nhưng mà cũng chính là do thần tự tay xóa bỏ tính vĩnh hằng của Khổ Hải Vĩnh Luân Dục ma công, ta mới có khả năng tiêu diệt nó. Chúng ta đang giúp đỡ lẫn nhau. Đây chính là điểm đáng sợ trong bố cục của Thất Hận. Trọng Huyền Thắng nói, rất nhiều lúc đều là lựa chọn của chính người, nhưng mà lại có thể đạt được mục đích của thần. Ta nghĩ thần có thể nhảy ra khỏi vận mệnh ma tổ trở về, thành tựu siêu thoát, diệt tình tuyệt dục huyết ma công bị phong ấn cũng là một mắt xích quan trọng trong đó. Diệt tình tuyệt dục huyết ma công bị phong ấn, Khổ Hải Vĩnh Luân Dục ma công bị xóa bỏ, hai đại vĩnh hằng ma công đã bị đả kích, cái gọi là vận mệnh của ma tổ chắc cũng là vì vậy mà lung lạch. Hắn nắm tay vào trán vài cái, nhưng mà lúc này là lúc này, lúc đó là lúc đó. Sau khi thần nhảy ra khỏi vận mệnh đã định, ma công lại không trở thành trở ngại của thần. Bây giờ thần cần chắc cân nhắc là làm thế nào để bổ sung hai vị ma quân còn lại. Thánh ma quân bị giết hơn 2000 năm trước, tính thời gian nếu bố trí chú đáo, lễ băng nhạc hoại thánh ma công hẳn đã là khôi phục. Bộ ma công còn lại, thần hoặc đã tìm cách giải phong, diệt đình tuyệt dục huyết ma công. Ánh mắt của Đại Tề Bác Vọng Hầu nhìn lên, nhìn Khương Vọng nói, hoặc là vẫn phải bắt đầu từ Khổ Hải Vĩnh Luân Dục ma công. Khương Vọng nói, bộ ma công này đã bị ta luyện hóa, sẽ không xuất hiện nữa. Ngự ma chế độ có thể giải quyết một lần cho mãi sau sao? Trọng Huyền Thắng hỏi. Nếu tính vĩnh hằng còn thì tự nhiên không thể, Khương Vọng nói. Nhưng mà tính vĩnh hằng của nó đã không còn, sau khi ta lên đỉnh, nó sẽ không còn cơ hội nữa. Nếu như ngươi chết thì sao? Trọng Huyền Thắng nói. Chân quân chết, đại ích cho trời. Ma ý trong cơ thể ngươi mất đi khống chế hay không? Thiên đạo ma đạo cân bằng lẫn nhau, có phân chia hay không? Những ma ý trí tình cực dục từng xuất hiện ở Minh Phổ, sau khi Khương Vọng chết liệu có quay về với dục ma, tái tạo Khổ Hải Vĩnh Luân Dục ma công hay không? Khương Vọng yên lặng một lúc nói, nếu có một ngày ta rơi vào tình thế phải chết, ta sẽ để những ma ý này chết theo ta, vĩnh viễn không tái sinh. Ta biết phải làm thế nào. Đừng nói chết mãi như vậy. Trọng Huyền Thắng thở dài. Ý ta là Ngươi cần phải để Thất Hận xác nhận chuyện này, để thần biết dù ngươi giết ngươi thì cũng không thay đổi được gì, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho ngươi. Khương Vọng nhìn Trọng Huyền Thắng thật sâu, hắn hoàn toàn hiểu rõ ý của Chi Kỳ. Vậy nếu Thất Hận muốn nghênh đón ma tổ trở về, thì chỉ có một lựa chọn là giải phong, diệt đình tuyệt dục huyết ma công. Đó chắc chắn là một kiếp nạn. Tám đại vĩnh hằng ma công, khó phân cao thấp, nhưng mà nếu nói tàn nhẫn hung ác nhất định phải kể đến diệt tình tuyệt dục huyết ma công. Chỉ cần nhìn những người dính dáng đến cái bộ ma công này, cuối cùng đều kết thúc ra sao là có thể thấy được. Dương Kiến Đức năm xưa, giết con tuyệt thân, đó mới là trạng thái ma công. Nếu như Thất Hận muốn nghênh đón một vị huyết ma quân hoàn chỉnh trở về, không sinh linh đổ thán thì không được. Trên ta còn có thiên tử, người cũng mới chỉ lên tuyệt đỉnh. Xa thì có ba vị đạo môn, gần thì có Đại Tần Thái Tổ, Sơn Hải Đạo Chủ. Trọng Huyền Thắng nói chắc chắn. Biết mưu đồ của thần mà bẩm báo lên trên, coi như đã tận trách nhiệm chúng ta. Chuyện lớn đến liên quan sống chết cả thế giới như vậy, không đến lượt ngươi và ta lo lắng. Hiểu không, Vọng ca? Cái gì mà cứu vớt thế giới? Cái gì mà bảo vệ nhân tộc? Bất chấp sống chết, hòng đánh bại mưu đồ của Thất Hận. Trọng Huyền Thắng không có giác ngộ như vậy. Những người quan trọng trong cuộc đời hắn không nhiều. Một Thập Tứ, một Khương Vọng, một Đường Thúc Huyện Trọng Huyền Trừ Lương. Bây giờ còn có đứa con ở trong bụng Thập Tứ nữa. Hắn chỉ cần mình nhảy ra khỏi lựa chọn của Thất Hận, lại đảm bảo an toàn cho Khương Vọng là được. Còn chuyện khác, tự nhiên có người khác xử lý. Hắn cũng không phải là người cao nhất, gánh vác không đổi sứ mệnh quan trọng. Trời sập xuống cũng không đến lượt hắn chống đỡ. Cuộc đời đã vất vả, hắn lại béo nữa, di chuyển không có dễ, cử động nhiều thì dễ thở hổn hển. Dù có nâng ô lên thì cũng chỉ là muốn che mưa che gió cho bác Vọng hầu phù. Bên ngoài sân hắn không quản được, cũng không muốn quản. Ta không phải Lâu Ước, cũng không phải Điền An Bình, Thất Hận sẽ không mãi mãi chiến thắng. Khương Vọng vốn định nói như vậy, nhưng hắn lại không nói. Lời này không cần phải nói trước mặt Trọng Huyền Thắng, bởi vì hắn nếu muốn liều mạng, Trọng Huyền Thắng cũng có mắng nhất thế nào, bất mãn ra sao, cuối cùng là cũng sẽ liều mạng cùng hắn. Bình tĩnh, quyết định, không cảm thấy đây là lựa chọn vĩ đại cỡ nào, cũng không có tâm trạng gì kịch liệt. Chỉ là tin tưởng bản thân, và vẫn còn nhớ câu nói, nay lên đỉnh cao, nguyện ích cho thiên hạ. Cuối cùng hắn ta mím môi, nhìn Trọng Huyền Thắng. Nếu như Thất Hận nhất định muốn dụ người nhập ma, người định làm thế nào nhảy ra khỏi lựa chọn của thần? Đây không phải là chuyện có thể nhanh chóng tìm ra câu trả lời chính xác. Suy nghĩ siêu thoát, dù là Trọng Huyền Thắng cũng không thể dễ dàng. Hắn ấn mạnh trên trán, có chút đau đầu nói. Ta cần phải hiểu thêm về Thánh Ma Công mới có thể đối chứng. Chuyện này cứ để ta lo. Khương Vọng rất tự nhiên nhận việc. Tình báo liên quan đến Ma Công, hắn sẽ đi tìm giúp ngươi. Trọng Huyền Thắng buông tay ra, đang ấn trán, lặng lẽ nhìn Khương Vọng một lúc. Sao thế? Khương Vọng hơi khó hiểu. Thôi. Trọng Huyền Thắng lẩm bẩm một câu lung tung. Khương Vọng nghe không rõ. Cái gì? Ý ta là... Trọng Huyền Thắng nhau mắt lại nói. Ta đổi ý rồi. Chúng ta cùng nhau giết chết thần đi. Sao đột nhiên lại đổi ý? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng nghiến răng, căm hận nói. Từ trước đến nay chưa có ta bắt nạt người khác, chưa có ai bắt nạt ta cả. Ta nuốt không trôi cái cục tức này. Dù sao Thất Hận cũng đã siêu thoát rồi, cứ coi như là nể mặt siêu thoát giả. Hiện tại người quá kích động, Khương Vọng nói. Hắn ôn tồn khuyên nhủ. Giai đoạn hiện nay mục đích chủ yếu là chúng ta để người thoát khỏi lựa chọn của Thất Hận, chứ không phải là đối đầu trực diện với thần. Người ta đánh má trái của ngươi, người che má trái lại là được rồi. Đúng, ta quá kích động rồi. Trọng Huyền Thắng thở dài nói. Hơn nữa mặt ta to quá, che không được. Khương Vọng đương nhiên hiểu rõ lựa chọn của mình và bị đoán trúng. Tuy không hiểu là bị đoán trúng như thế nào, hiện tại hắn cũng có thể không đổi sắc mặt khi núi lở ở trước mặt. Lẽ ra không nên để lộ sơ hở. Hắn cũng không phải là Tịnh Lễ sư huynh, có chút tâm tình đều viết hết lên mặt. Cũng chỉ có thể quy kết là tên béo trước mặt này quá hiểu mình, lại còn có cả một bộ óc nữa. Người nói bố cục của Thất Hận có liên lụy đến Thập Tứ hoặc là con trai nuôi của ta không? Khương Vọng hỏi. Lâu Ước sa đọa thành ma, đương nhiên là do nhiều năm bị ma khí ăn mòn từng chút một, đương nhiên là kết quả của nhiều yếu tố chồng chất. Nhưng mà nhát dao trực tiếp đánh cục hắn ta vẫn là cái chết của con gái hắn ta, Lâu Giang Nguyệt. Thất Thận cũng không phải là kẻ câu nệ thủ đoạn. Nếu thần nhất tâm muốn dẫn trụ Trọng Huyền Thắng nhập ma, e rằng cũng sẽ không chỉ bắt đầu từ Trọng Huyền Thắng. Vẻ mặt hung dữ trên mặt Trọng Huyền Thắng biến mất. Hiện tại không phải là lúc tự an ủi bản thân. Vẻ mặt hắn vô cùng trầm ngâm. Chỗ đáng sợ là chính là ở đây. Chúng ta và Thất Hận căn bản không phải là đối thủ cùng đẳng cấp. Dù thần thực sự làm gì đó, chúng ta cũng không thể phát hiện ra. Chỉ có thể bị động, chờ đợi kết quả. Khương Vọng cũng đang nghiêm túc suy nghĩ. Cho nên chúng ta không thể bị động chờ đợi. Phải cho thần một kết quả trước khi kết quả thần định xuất hiện. Mà biện pháp duy nhất chúng ta có thể nắm giữ chủ động chính là bắt đầu từ hai vị ma quân còn thiếu. Bởi vì đó là con đường nhất định thần phải đi qua, là kết quả nhất định thần phải cầu. Tư duy là đúng, Trọng Huyền Thắng nói. Chỉ là Thất Hận nhất định là có thể nghĩ đến tầng này. Việc bổ khuyết ma quân càng về sau, thần càng cảnh giác. Dù thần có cảnh giác hay không, tám vị ma quân đã bổ khuyết được sáu vị. Hai vị còn lại thần sẽ không bỏ qua. Dù thần có cảnh giác hay không, chúng ta muốn đối phó với thần, hiện tại cũng chỉ có điểm đột phá này. Khương Vọng kiên định nói. Cho nên điều duy nhất chúng ta cần suy nghĩ chính là làm thế nào để trong lúc thần cảnh giác vẫn có thể đâm thần một nhát từ chỗ này, thậm chí giết chết thần. Trọng Huyền Thắng thở dài. Người nói đúng. Hắn rất nhanh tiến vào trạng thái. Thất Thận là đại địch của nhân tộc, giết thần có lợi ích cho thiên hạ. Chỉ dựa vào chúng ta chắc chắn không làm được chuyện này. Nhưng mà chỉ cần chúng ta tạo ra cơ hội giết thần, siêu thoát giả nhân tộc tự nhiên sẽ ra tay. Tạo ra cơ hội giết thần, chuyện này là có cơ hội thực hiện được. Hiện tại ta đã có cảnh giác với thần. Hơn nữa thập tứ là cáo mệnh phu nhân. Đứa bé trong bụng nàng là người kế thừa hậu phủ. Vừa sinh ra sẽ được phong thế tử. Đều gắn liền với quốc gia, liên quan đến quốc vận. Thực sự là có vấn đề gì, ta hẳn đã có thể kịp thời phát hiện. Lâu Ước đối mặt chỉ là ma quân Thất Hận, chúng ta đối mặt lại là siêu thoát giả Thất Hận. Đây đương nhiên là một chuyện cực kỳ tồi tệ, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không có một chỗ nào có lợi cho ta. Hắn nhíu mày, bởi vì có siêu thoát Minh Ước, dù thần chưa ký tên, hành động cũng ít nhiều là bị hạn chế, ngược lại không giống như khi còn là ma quân, có thể ra tay không kiêng nể gì, có lẽ siêu thoát Minh Ước cũng có thể trở thành vũ khí của chúng ta. Sắp ký rồi, Khương Vọng nói. Thất Hận, Sơn Hải Đạo Chủ, Tần Thái Tổ, Sài Giận, bọn họ sẽ cùng nhau ký. Nếu từ cục điện cùng với bàn bạc chuyện siêu thoát, người hẳn là ngày mai sẽ nhận được tin tức. Vậy hẳn là không cần vấn đề gì nữa. Phong cách bố cục của Thất Hận đa phần là chờ đợi sự việc tự nhiên diễn biến, mà rất ít khi chủ động thao túng gì cả. Lúc thần thực sự ra mặt, thường là kết thúc. Trọng Huyền Thắng chậm rãi nói. Bên ta tạm thời không cần quá lo lắng. Đại tế Bác Vọng Hầu xưa nay rất tin tưởng vào phán đoán của mình, nhưng mà cũng là nỗi lo lắng giữa lông mày rốt cục không thể tiêu tán. Hắn vẫn nói nhưng mà không thể hoàn toàn xóa bỏ loại khả năng đó. Nhưng mà làm chồng, làm cha, làm sao có thể hoàn toàn yên tâm được đây? Đợi lát nữa ta sẽ chuẩn bị một món quà cho đại tổ, Khương Vọng nói. Đến lúc dính đứa nhỏ, xem có thể mời Sơn Hải Đạo Chủ đến xem một chút không? Trọng Huyền Thắng há miệng, cuối cùng không nói gì nữa, chỉ hỏi. Ngươi định thu thập tình báo về Thánh Ma Công như thế nào? Đừng nói với ta là muốn đi ma giới một chuyến, rồi luyện thêm một bộ ma công thử xem. Cũng đơn giản thôi. Khương Vọng quả thực không coi vấn đề này là vấn đề. Trong lòng nghĩ đến chuyện khác, miệng nói một cách thở ơ. Lúc Lê Quốc lập quốc, ta có mặt chứng kiến, Thái Hư Các hợp tác với Lê Quốc cũng rất vui. Mời Phó Chân Quân kể cho ta nghe một chút tình báo liên quan đến Thánh Ma Công, chắc là không khó. Trong thiên hạ hiện nay, người hiểu nhất về lễ băng nhạc phôi Thánh Ma Công, ngoài mấy vị kia ở ma giới, thì chính là những người đã gây ra vết, thì chính là những người đã vây giết Thánh Ma Quân hơn 2.000 năm trước. Đồ tể dù sao cũng hiểu lận. Người chủ trì cuộc vây quét đó chính là Bắc Thiên Sư, Vu Đạo Hữu, ngoài ra cường giả của Tuyết Quốc, Cảnh Quốc, Kinh Quốc cũng đều có tham gia. Khương Vọng không quen Vu Đạo Hữu. Nói một cách công bằng, cũng không dám tin tưởng tình báo của Vu Đạo Hữu. Chuyện Thánh Ma Công liên quan đến sống chết của Trọng Huyền Thắng, hắn phải đảm bảo tính xác thực của tình báo, tránh gây nhiễu loạn suy nghĩ của Trọng Huyền Thắng. Xưng Tiên Quân Hứa Thu Từ là một trong những chủ lực tuyệt đối của trận chiến đó. Mà Hứa Thu Từ là cường giả do Phó Hoan dạy dỗ, lại kế thừa Lâm Động, Lẫm Động Tiên Cung của Hồng Quân Toa. Lời hứa ngàn năm đảm bảo Tuyết Quốc tiếp tục tồn tại ở trong Chu Ma Minh Ước thời thượng cổ, chính là Phó Hoan mạnh mẽ đàm phán với Vu Đạo Hữu, dùng cái chết của Hứa Thu Từ ép Vu Đạo Hữu viết xuống, tin rằng Phó Hoan sẽ không xa lạ gì với chuyện năm đó, nhất định hiểu biết về Thánh Ma Công. Trọng Huyền Thắng ồ một tiếng. Khương Vọng lại nói, năm đó tiêu diệt Thánh Ma Quân, bên Kinh Quốc cũng có cường giả ra tay, chắc chắn là cũng có tình báo liên quan. Kinh Quốc lại là đại quốc đóng quân ở Sinh Tử Luyến, không ai hiểu rõ ma tộc hơn bọn họ. Trọng Huyền Thắng hiểu rõ nói, người có quan hệ tốt với Hoàng Xá Lợi. Thực ra có hơi xa lạ. Khương Vọng nói, nhưng mà Xạ Thanh Đại Đô Đốc Tào Ngọc Hàm có nợ ta một ân tình. Trọng Huyền Thắng lại ồ một tiếng. Đương nhiên Mục Quốc cũng là đại quốc đóng quân ở biên cương Sinh Tử Tuyến. Nhưng mà chuyện này căn bản không cần phải nói, chỉ cần hắn để lộ một chút tin tức, Tiểu Ngũ sẽ xử lý mọi việc ổn thỏa. Khương Vọng lại nói, ngoài ra Thư Sơn truyền thừa nhiều năm cũng rất nhiều ghi chép về bí ẩn cổ xưa. Nhan Sinh lão tiền bối trước đó còn ghé qua tiểu lâu nhà ta, đợi lát nữa ta cũng hỏi ông ấy xem, nếu không được ta còn có một đồng lưu là đệ tử chân truyền của Tư Mã Hành tiên sinh, hơi thông hiểu cổ xưa. Trọng Huyền Thắng không còn gì để nói. Mấy năm nay hắn làm quan, khéo ăn nói, ở trong triều, ngoài dã, dệt nên một tấm lưới lớn. Nếu có chính kiến gì, rất ít khi không thực hiện được, lại thông qua đức thịnh thương hành, kết giao với thiên hạ, ở khắp nơi, ở trên hiện thế đều có chút quan hệ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến ba chữ Bác Vọng Hầu càng ngày càng có trọng lượng. Nhưng mà nhìn lại, những mối quan hệ mán dày công vun đắp lại không bằng Khương Vọng vô tình, trồng liễu. Hắn suy nghĩ một chút nói, cứ nói chuyện thất hận mãi, ta đã quên hỏi, bên Huyền Không Tự rốt cục là tình huống như thế nào vậy? Quân thần vội vàng đi, lại vội vàng về, cũng không kịp bàn bạc ở trên triều. Khương Vọng liền kể lại chuyện xảy ra ở Huyền Không Tự. Trọng Huyền Thắng như có điều suy nghĩ. Thú vị. À, thú vị chỗ nào? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng nói, mỗi người tiến vào định mệnh tịnh thổ này đều thú vị. Chỉ nói riêng ta thì sao? Ta thú vị chỗ nào? Khương Vọng hỏi. Thần hiệp khiến có cảnh quốc chịu tổn thất như vậy, dù là trả thù hay là tái lập uy quyền hay là thể hiện cường thế, bọn họ gây phiền phức cho thần hiệp là lẽ đương nhiên. Trọng Huyền Thắng hỏi ngược lại, ngươi tìm thần hiệp là vì cái gì? Ta... Khương Vọng nghi ngờ mình có nói với Trọng Huyền Thắng chuyện muốn tìm thần hiệp hay không? Hình như là không có mà. Hay là Trung Huyền Dẫn, Kim Thanh Gia bên kia tiết lộ tin tức. Cái này cũng tiết lộ quá nhanh rồi. Đừng đoán nữa. Trọng Huyền Thắng nói, khi người nói chuyện những suy đoán của cảnh quốc về thần hiệp, thái độ nghiêng rõ ràng không thể rõ ràng hơn, ta lại không biết người đang làm cái gì sao? Thôi, mặc kệ đi. Khương Vọng dứt khoát nói thẳng, ta quả thực đang tìm thần hiệp. Còn về nguyên nhân ta cảm thấy hắn không xứng đáng với danh hiệu thần hiệp, ta còn nghi ngờ cái chết của Cố Sư Nghĩa có sự tiếp tay của hắn ta. Quan trọng nhất là trận chiến thiên hải đã thấy rõ lòng dạ hắn ta. Người như vậy tiếp tục ẩn nấp trong bóng tối, còn không biết đã sẽ làm ra chuyện gì. Đều nói Bình Đẳng Quốc là một đám người có lý tưởng tụ tập lại với nhau, nhưng mà lý tưởng của thần hiệp e rằng không đứng về phía nhân tộc. Quan trọng nhất là... Trọng Huyền Thắng nhìn hắn, người muốn báo thù cho Doãn Quan, coi như là một trong những lý do đi. Khương Vọng nói, người đóng dấu xác nhận trên Thái Hư Minh Ước cũng chỉ là có bấy nhiêu người, tất cả đều tham gia chứng kiến trận chiến của ngươi và Tĩnh Thiên Lục Hữu. Nếu thần hiệp bị nhắm vào trong số đó, sẽ không giấu được bao lâu nữa. Trọng Huyền Thắng lắc đầu, từ những đặc điểm mà thần hiệp thể hiện gần đây mà xem, dù thực sự là có cảm khái, sao lại để có chút cảm xúc đó ảnh hưởng đến quyết định của mình? Cố Sư Nghĩa từng cứu ngươi trong tay Bình Đẳng Quốc, một tát đánh bay cả Vệ Hợi, nhưng mà lại cản thần hiệp. Hắn ta thở dài nói, vì bọn họ từng là bạn, thần hiệp không thể không ra tay, ra mặt đòi Cố Sư Nghĩa một lời giải thích. Bọn họ nhất định đã từng cãi nhau về ngươi, cho nên thần hiệp khẳng định cũng biết ngươi đã từng uống rượu với Cố Sư Nghĩa. Rõ ràng hắn ta để Triệu Tử đưa cho ngươi mấy vò rượu kia, chính là hư hữu ngươi đi điều tra. Chính là hy vọng ngươi đi điều tra. Khương Vọng nhíu mày nói, Thần Hiệp hy vọng ta đi điều tra hắn ta sao? Trọng Huyền Thắng nói, thông tin hiện có không thể suy luận ra câu ngươi vừa nói. Ta chỉ có thể nói, Thần Hiệp hy vọng ngươi đi điều tra manh mối Tôn Mạnh. Đối với hắn ta có lợi ích gì? Khương Vọng lại hỏi. Cái đó hỏi hắn ta, ta đâu phải là run trong bụng hắn ta đâu. Trọng Huyền Thắng giang hai tay ra. Nhưng mà ta biết một điều, chuyện hắn ta càng muốn ngươi làm, ngươi càng không thể làm. Ít nhất là trước khi hiểu rõ, đừng có nhiều chiều theo ý hắn ta, bởi vì hiện tại các ngươi là kẻ thù. Hắn nghiêm túc nói, trước tiên đừng đến Tam Hình Cung điều tra nữa, cũng đừng nhắc đến Tôn Mạch. Công tôn bất hại gì đó, ít nhất là ngươi đừng có đi. Ta hiểu. Nhưng mà cũng đừng lập tức chuyển hướng không đi điều tra, như vậy cũng sẽ khiến cho Thần Hiệp cảnh giác. Ngươi có thể giả vờ bị chuyện gì đó cản trở, kéo dài 3 năm tháng rồi ai nói. Lần này ta thực sự hiểu rồi. Đừng vội. Hiện tại chúng ta cần thời gian. Cần thời gian để nắm giữ thêm tình báo. Cũng cần thời gian để chúng ta mạnh hơn một chút. Thời gian tạm thời là bạn của chúng ta. Thần đã siêu thoát vô thượng, rất khó có thêm bước nhảy vọt về chất nào nữa. Chúng ta lại có rất nhiều không gian. Trọng Huyền Thắng như là một tên bùn xỉn keo kiệt, tham lam vơ vét từng chút lợi thế, tìm kiếm từng khe hở khả thi. Thần Hiệp và Thất Hận từng cấu kết với nhau một ván cờ, chuyện của bọn họ có lẽ có thể xử lý cùng nhau. Ta xưa này rất kiên nhẫn. Khương Vọng liếc hắn ta một cái, lật lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay lơ lửng một quả cầu ánh sáng u uẩn. Vậy hôm nay đến đây thôi nhỉ? Mọi suy nghĩ về Thất Hận cứ để ra ở đây, ra ngoài rồi thì đừng nghĩ nữa. Ngón trỏ quán nhẹ nhàng di chuyển, đẩy qua cầu ánh sáng đến trước mặt Trọng Huyền Thắng. Nhớ định kỳ đến Thái Hư Âm Dương Giới là được. Qua cầu ánh sáng u uẩn dường như là có thể chứa đựng tất cả. Trọng Huyền Thắng im lặng một lát cười nói, được, cũng để ta ngủ ngon mấy ngày. Hắn tách ra tâm niệm liên quan đến Thất Hận của mình, đưa vào quả cầu ánh sáng u uẩn đó. Quả thực là cảm mệt mỏi như thủy triều ập tới, bèn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dựa vào ghế, rời khỏi nơi này. Một tia sáng trời chợt lóe qua, trước mắt một mảng trắng xóa. Yến Tử đang bò trườn trong đống bùn đất, mục nát bằng hai tay làm chân trước, theo bản năng nhắm mắt lại. Nàng đột nhiên mở mắt ra, cố gắng ngẩng cổ lên, chịu đựng ánh sáng chói mắt nhìn lên trên. Khu rừng rậm hoang vu hẻo lánh này bỗng nhiên lá rụng xào xạc, cây cổ thụ cao vút, cành lá tùm, rừng rậm u ám bỗng chốc sáng sủa như vậy. Nàng cố gắng mở to đôi mắt đẫm máu, nhìn về phía rừng rậm cao hơn, mây sâu hơn, xa hơn. Vừa nhìn thấy một tia kiếm quang bay lên trời, đã bị ép trở về nhân gian. Vô thành vô tức, vô số vết nứt xuất hiện ở trên mặt đất, đan xen ngang dọc, nứt đất thành mai, như là một bộ giáp nứt nẻ phủ trên mặt đất. Con én theo bản năng nằm sấp trên một mảnh giáp, cúi đầu xuống, nuốt bùn như vào cổ họng. Nàng còn nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết đột ngột im bặt. Quay đầu nhìn lại, con chó vàng già nua, kinh tởm kia đang đuổi theo nàng, đang nằm sấp ở trên mặt đất với cái đuôi kẹp ở giữa hai chân, run lẩy bẩy. Nửa cái chân trước bị chặt đứt, máu nâu sẫm chảy ra như suối, nhưng mà lại nghiến chặt răng, không dám kêu một tiếng. Con én nằm sấp trong bùn đất. Cái này như là dịch tại Yến Tử đâu. Bản dịch nó hơi bị ấy một tí em. Yến Tử nằm sấp trong bùn đất. Lúc đầu là nỗi sợ hãi theo bản năng, sau đó là niềm vui sướng rực rỡ, khuôn mặt đầy máu, nở nụ cười điên cuồng. Giết ta đi, giết ta đi. Nàng vừa cười vừa khóc. Lại yên tĩnh. Trước một hơi là rừng rậm u ám rậm rạp, sau một hơi là cành lá tùm mọc thẳng ở trên mặt đất nứt nẻ. Chỉ một kiếm, tất cả đều thay đổi. Rừng rậm sâu trong núi giống như là gỗ đàn hương mọc thẳng đứng ở trên mai rùa. Khói mây đã cúng bái ở trên rừng đàn hương, không biết cúng tế nơi nào. Trên mây khói là đứng một lão già tóc bạc trắng. Ông ta ngẩng đầu nhìn trời, mở to đôi mắt đục ngầu có chút ngơ ngác nói, tiểu hữu, vì sao? Hình như có gió thổi tới. Mây trên trời tụ lại, hiện ra một khuôn mặt khổng lồ. Ngũ quan vốn bình tĩnh ôn hòa, vì hình dạng quá lớn, thể hiện ra một loại uy nghiêm che trời lấp đất. Khuôn mặt khổng lồ này cúi xuống, chỉ liếc mắt nhìn một cái, ngọn lửa cực kỳ rực rỡ, trong nháy mắt bao trùm lấy lão già tóc bạc. Biển lửa vô tận trong nháy mắt bùng nổ, ở trên bầu trời mênh mông, từng tầng lan ra, cũng là từng tầng ngụm qua, cuối cùng biến thành mây đỏ rực rỡ vạn dặm. Một tia kiếm quang sáng chói dựng đứng trước trán Yến Xuân Hồi. Búi tóc của ông ta đã rối tung, tóc bạc sau lưng, đôi mắt đục ngầu dần dần trong sáng, rỡ màu đỏ rực rỡ vô tận. Chỉ có xung quanh ông ta trong vòng một bước chân là một khoảng không trong suốt duy nhất, chỉ có kiếm khí quần quận không ngừng, sinh hoạt đan xen ở giữa. Khương Vọng áo xanh hơi quẩn, đứng một bên ngoài kiếm, không... đứng bên ngoài kiếm, không trong vòng bước chân này, giơ một ngón trỏ lên, điểm vào ranh giới giữa kiếm không và hỏa không, tỉ mỉ cảm nhận phong mang của vong ngã kiếm đạo. Vì sao? Hắn nhìn lão già tóc bạc trong kiếm không kia, suy nghĩ một chút. Ta có phải đã nói, mời ngươi rời xa Vân Quốc một chút không? Chưa đủ xa sao? Yến Xuân Hồi khó hiểu nhìn hắn. Chúng ta hiện tại đang ở Nam Vực, nơi này càng là núi hoang không người. Ý ta là vì sao ngươi vẫn ngoan cố, cứ nhìn chằm chằm về hướng Vân Quốc, không biết nơi đó hiện tại do ta bảo vệ sao? Khương Vọng nghiêm túc chất vấn. Tiểu hữu, vừa rồi là ngươi nói đến Vân Quốc, lão phu mới liếc nhìn một cái. Đôi mắt của Yến Xuân Hồi càng ngày càng sáng, vẻ mặt lại càng ngày càng hoang mang. Ngươi không nói lý lẽ sao? Được rồi, Khương Vọng nói, ta tưởng rằng ta tìm ngươi không cần lý do, cho nên cũng không chuẩn bị tốt một cái. Xin lỗi nhé. Hắn nói xong, rút trường kiếm bên hông ra. Khương Vọng cần chính là lý do chính đáng. Tạm thời gác lại việc điều tra manh mối Tôn Mạnh, để thần hiệp buông lỏng cảnh giác. Khương Vọng ngày hôm nay có thể bị chuyện gì cản trở đây? Nhìn khắp thiên hạ, nhìn hình như là cũng chỉ có một lựa chọn hợp tình hợp lý như vậy. Yến Xuân Hồi. Ban đầu là hai luồng kiếm quang, trên không trung như là tơ quấn chặt, gần như là ẩn trong ánh sáng trời, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, lúc ẩn lúc hiện, du ngoạn giữa đất trời. Một lát sau như sấm sét xé toạc không trung vạn dặm, trong nháy mắt như rồng ầm ầm liệt liệt. Sau một tiếng nổ xé toạc bầu trời, kiếm quang chiếu sáng đất trời, cuối cùng hai bóng người tách ra. Người trẻ tuổi cầm kiếm, ánh mắt tràn đầy hưng phấn muốn thở. Người lớn tuổi phi kiếm bên cạnh, ánh mắt càng ngày càng sáng. Nam Vực rộng lớn, không thiếu cường giả. Tuy ở nơi hoang dã, không có dấu chân người, nhưng mà trận chiến của hai vị tuyệt đỉnh đương thời, khi ẩn nấp thì nhỏ bé như muỗi rồi, khi bùng nổ thì đất trời rung chuyển, không thể nào không bị phát hiện ra động tĩnh. Nhưng là dù Sở Quốc hay Cự Thành trên Thiên Tuyệt Phong, hay là Tu Di Sơn, đều làm như là không thấy, dành cho bọn họ không gian riêng tư đầy đủ. Một người đáng chí mơ hồ, nhưng lại làm điều ác, không có quy tắc, không có đạo đức. Một người ý chí kiên định, ân oán phần minh, lập thiên cung, trấn trường hà, nguyện làm lợi cho thiên hạ. Hai người có thù cản đường, ước hẹn đấu kiếm, ước hẹn này thiên hạ đều biết. Chém giết nhau cũng là chuyện bình thường, không ai có thể nói ra vấn đề. Ngoại trừ Yến Xuân Hồi. Yến Xuân Hồi rất bất thường, không cảm thấy chuyện này bình thường. Chờ một chút. Ta nhớ chúng ta đã hòa giải, cũng đã nhượng bộ, gỡ bỏ danh hiệu nhân ma, cũng không còn bồi dưỡng nhân ma nữa. Yến Xuân Hồi cố gắng nhớ lại, cảm thấy mình có phải đã quên điều gì đó. Khi nào lại kết thù mới chứ? Hắn ta khó hiểu nói. Ta và Diệp Lăng Tiêu có ước định sẽ không gây phiền phức cho người nữa. Ta cũng là đã tuân thủ ước định, hôm nay tại sao lại đến đây? Khương Vọng đã đánh một trận, máu nóng sôi trào, kiếm khí ngập trời. Khi nghe câu này lại bỗng nhiên ảm đạm, không còn sắc bén nữa. Hắn ước định với ngươi như vậy sao? Yến Xuân Hồi nói. Ta đáp ứng hắn cả đời không đặt chân đến Vân Quốc, cũng đáp ứng hắn sẽ giữ lại cho ngươi một mạng. Yến Xuân Hồi lúc này giống như là một bậc thiền triết. Hắn có lẽ rất hiểu ngươi, cho nên mới dám rời đi. Trong lòng Khương Vọng có muôn vàn lời nói, cuối cùng chỉ kẽ thở dài. Hắn vẫn không hiểu ta. Khương Vọng bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói. Ta muốn nói là hắn không hiểu thực lực của ta. Yến Xuân Hồi nhìn hắn, gật đầu nói. Đúng vậy, người trưởng thành rất nhanh, Bây giờ ta rất khó lấy tính mạng ngươi. Hơn nữa ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui vào thiên hải, cho dù sóng thần vẫn chưa tán. Khương Vọng lại lắc đầu. Thiên hải bây giờ đối với ta cũng rất nguy hiểm. Bởi vì nếu thất hận hoặc là vô tội thiên nhân ra tay với ta ở thiên hải, người muốn cứu ta e rằng rất khó đến kịp thời. Bản định đắc tội với người ta của ngươi thật vi phạm. Giọng điệu của Yến Xuân Hồi có chút kinh ngạc. Nhưng mà nếu có siêu thoát giả muốn ra tay với ngươi, ngươi trốn ở đâu cũng vô dụng thôi. Không phải ta chủ động đắc tội với thần, chỉ là đường đi đến đây, loại bỏ ta đã trở thành một lựa chọn. Khương Vọng nói, ngươi nói đúng. Đối mặt với siêu thoát giả ta quả thực không có sức chống cự. Nhưng mà nếu có siêu thoát giả khác muốn cứu ta, ta ở đâu lại rất quan trọng. Ánh mắt Yến Xuân Hồi chợt có chút cảm giác. Người đã nói lần sau tìm ta, chỉ đến một mình. Trong trường hợp người không vi phạm quy tắc thì đúng là như vậy. Khương Vọng thẳng thắn nói, ta giữ lời hứa, hôm nay đến một mình một kiếm. Bây giờ người vẫn chưa giết được ta. Yến Xuân Hồi nói. Khương Vọng là rộng lượng nói, không sao. Đời người chỉ cần cố gắng hết sức là được. Yến Xuân Hồi càng ngày càng không hiểu. Ngươi đang an ủi ai vậy? Vậy thì chúng ta vừa đánh vừa nói chuyện. Khương Vọng vừa nói vừa xông lên. Kiếm khí tự sinh như là hoa như cây, như là rồng như hổ, muôn hình vuôn vẻ. Kiếm khí hóa sinh thành trăm ngàn hình thái, vây quanh Yến Xuân Hồi, vây chặt hắn ta. Bóng dáng tóc trắng của Yến Xuân Hồi lại như là vầng trăng trong nước, trong những gợn sóng dần lan rộng, vỡ vụn, rồi lại hiện ra. Khi trăm ngàn kiếm khí cùng tấn công, hắn ta đã lộn ngược lên trời. Hai người một đuổi, một chạy. Cứ như vậy né tránh vài chiêu, Yến Xuân Hồi càng nghĩ càng khó hiểu, lại có chút ngơ ngác. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Vậy thì nói chuyện trước đã đi. Khương Vọng nhất thời không đuổi kịp, tự mình quyết định. Yến Xuân Hồi tóc trắng buông xuống, nếp nhăn sâu hoắm, đứng đó, có chút vẻ tiêu tụy sau bao nhiêu sóng gió. Người cũng uể oải, không có tinh thần. Ta đã già rồi, không còn nhiều thời gian, không muốn lãng phí vào việc nói chuyện, đặc biệt là không muốn nói chuyện với người không biết kính lão. Khương Vọng bay tới nói, vậy thì chém giết đi. Keng một tiếng, Yến Xuân Hồi lại biến mất, thân hình đã thoát khỏi thế công. Tiếng va chạm của thừa tà tinh hán và trường tương tư mới vang lên theo, không ngừng quanh quẩn ở giữa đất trời. Hắn ta nói, ngươi không giết được ta, vậy thì cứ tiếp tục giết. Ngươi muốn giết đến khi nào? Ngươi đừng có quản. Khương Vọng từng bước ép sát. Ta có rất nhiều thời gian. Có lý lẽ gì không? Ta đang giảng đạo lý với ngươi. Một kiếm tùy ý ở đoạn hồn hợp, Dư Bắc Đấu phải kéo hắn ta trốn vào sông vận mệnh mới may mắn thoát chết được. Còn giảng đạo lý gì nữa? Thiên Khuynh kiếm hải ở trên Tinh Nguyệt Nguyên, binh tướng hai bên đều như là mạng người như cỏ rác, nào có đạo lý gì để nói chứ. Nhưng hôm nay Yến Xuân Hồi cứ luôn nói đạo lý. Tiểu hữu, hà tất phải như vậy chứ? Ngươi đừng có quản. Ta không muốn quản, nếu không thì ngươi đừng đến nữa đi. Nhưng ta đã đới rồi. Yến Xuân Hồi trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt lúc trong lúc đục. Từng tội ác tày trời bồi dưỡng cũng che chở cho rất nhiều nhân ma. Gieo rắc tai họa không chỉ vạn dặm, gây họa thế gian không chỉ trăm năm. Cốc chủ Vô Hồi Cốc bây giờ đã có bộ dạng ngây ngốc khó hiểu, thực sự có chút đáng thương của người già yếu bệnh tật. Giống như một ông lão sống lương thiện, bị tên côn đồ lòng dạ đen tối ức hiếp đến tận cửa, lại nhìn con chó vàng già kẹp đuôi rên rỉ đằng xa, người phụ nữ xinh đẹp ở trước nước mắt lưng tròng trong vũng bùn. Thực là một màn kịch quen thuộc trong thoại bản. Cướp phụ nữ, ức hiếp người già yếu, đá chó, lắc lòng đỏ trứng gà, cũng giống như là vô số lần tái diễn trong câu chuyện thoại bản. Ông lão bất lực, cuối cùng là cũng là phải bất khuất phục. Cuối cùng cũng phải khuất phục. Thôi được rồi. Yến Xuân Hồi thở dài. Hai tay hơi buông xuống, kiếm quang quanh quần đầu ngón tay, có chút bi thương của Hồ Lạc Bình. Bị chó khinh. Người muốn nói cái gì đi? Khương Vọng tạm thời dừng kiếm, lập tức chuyển sang trạng thái trò chuyện. Năm xưa ta đến Vô Hồi Cốc bái phòng Yến tiền bối, là ai tiết lộ tin tức cho ngài? Hà tất phải khách giáo. Ta thà ngươi đừng gọi là tiểu bối, ngươi đã gọi là tiền bối, cứ như trước kia đi. Bất kể lập trường hai bên như thế nào, nếu có thể giải đáp thắc mắc cho ta tự nhiên đã kính trọng. Chuyện này ta không thể nói. Người khác cứu ta trong lúc nguy nan, ta sao có thể hãm hại người ta vào chỗ bất nghĩa chứ? Khương Vọng lại giơ kiếm lên. Vậy thì tiếp tục chém giết đi. Tiền sử hữu. Yến Xuân hồi ắt lên. Khương Vọng im lặng một lúc. Nói như vậy là thần hiệp nhờ hắn ta truyền tin tức sao? Yến Xuân hồi lắc đầu nói. Chuyện này ta không biết. Khương Vọng lặng lẽ nhìn hắn ta như đang phán đoán thực giả trong lời nói của hắn ta. Yến Xuân hồi hơi ngây ngốc đứng ở đó, ánh mắt dần trở nên đục ngầu. Khương Vọng vội vàng tiếp hỏi. Ta biết ngươi và Diệp Tiền Bối có giao dịch. Hắn còn mượn ngươi một kiếm, thù lao hắn trả là gì? Yến Xuân hồi tạm thời ngừng đôi mắt đục ngầu, duy trì vài phần tỉnh táo. Đây là chuyện của ta và hắn. Không tiện nói sao? Không thể nói. Cảm nhận được sự kiên quyết của Yến Xuân hồi, Khương Vọng liền bỏ qua vấn đề này, chuyển sang. Ta biết lúc Tông Đức Trinh đại chiến với Diệp Tiền Bối đã phân tâm đến tìm ngươi. Lúc đó ngươi nói mình quên. Diệp Tiền Bối đã gửi gắm tin tức quan trọng gì cho ngươi? Tin tức này có lẽ không quan trọng, bởi vì lúc đó Diệp Lăng Tiêu còn chưa biết thân phận của Nhất Chân Đạo Thủ, nhưng nó có lẽ cũng đã miêu tả chính xác điều gì đó, có thể ghép lại những ngày cuối cùng của Diệp Lăng Tiêu. Nhưng Yến Xuân hồi nói, ngươi biết đấy, ta rất hay quên. Trong cuộc đời ta có vài chuyện có thể nhớ lại, có vài chuyện vĩnh viễn không thể nhớ lại. Hắn ta suy nghĩ một hồi, một cách khó khăn. Khi đối mặt với Tông Đức Trinh, những gì ta quên chính là phần vĩnh viễn không thể nhớ lại. Khương Vọng thở dài mí môi nói, Yến tiên sinh, người rất không có thành ý đấy. Tóc bạc trước trắng Yến Xuân hồi khẽ rung động. Ta đã cho thành ý rất lớn của ta rồi, Khương tiểu hữu, là ngươi không cho là vậy và làm như không thấy. Vậy thì câu hỏi cuối cùng. Khương Vọng nói thẳng. Ngươi từng thu nhận tướng mệnh nhân ma vào dưới trướng. Thuật huyết chiêm của hắn ta chắc chắn cũng dâng cho ngươi. Có thể cho ta xem một chút không? Yến Xuân hồi nhướng mày, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Cái thứ thuật cấm kỵ này xuất phát từ mệnh chiêm, cực kỳ độc ác với lòng người. Trấn Hà chân quân ngươi cũng có hứng thú sao? Khương Vọng không giải thích, chỉ nói đùa. Nghe được hai chữ cấm kỵ từ miệng Yến tiên sinh, thực sự là quá bình thường. Hình như là cũng không có hề hung ác. Mục đích chính của chuyến đi này chính là ba câu hỏi hắn ta vừa hỏi. Tìm một chuyện có thể giữ chân mình trên danh nghĩa chỉ là phụ. Trong ba câu hỏi này, Yến Xuân hồi phủ nhận một câu, quên một câu. Thuật huyết chiêm này không cho xem. Hắn thực sự chỉ có thể nhìn, có thể để mình bị giữ chân tại đây. Trước tiên dây dưa ba năm tháng rồi tính sau. Không giết được Yến Xuân hồi cũng phải để Yến Xuân hồi không làm được việc khác. Đương nhiên hắn chưa từng nghĩ đến việc học thuật huyết chiêm. Ngay cả mệnh chiêm của Dư Bác Đấu hắn cũng không học, sao có thể thèm muốn huyết chiêm chứ? Chỉ là tuy hắn âm thầm quyết định lấy thân làm mồi, muốn cùng với Thất Hận đấu một trận xung quanh vị trí ma quân đang bỏ trống, nhưng cũng không thể không cân nhắc đến khả năng Thất Hận từ bỏ hắn mà tìm diệt tình tuyệt dục huyết ma công. Dư Bác Đấu năm xưa bày mưu ở Đông Hải, về mặt lý thuyết và thực tế đều có thể nói là đã giết chết huyết ma, tiêu diệt diệt tình tuyệt dục huyết ma công. Nhưng mà diệt tình tuyệt dục huyết ma công có tính vĩnh hằng, cuối cùng lại sẽ hiện ra dưới sự bào mòn của thời gian. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến tám đại ma công được gọi là vĩnh hằng, đời đời kế thừa. Bản chất vĩnh hằng vốn là bất tử, bất diệt. Khổ hài vĩnh luân dục ma công cũng là vì Thất Hận ma công đã cướp đi tính vĩnh hằng đó mới có khả năng bị xóa bỏ hoàn toàn. Sự biến mất của diệt tình tuyệt dục huyết ma công nhất định là tạm thời. Nhưng mà thời gian này, trước khi Dư Bác Đấu ra đòn hủy diệt, có thể phải tính bằng hàng vạn năm, thậm chí là hàng chục vạn năm. Theo một nghĩa nào đó, gần như có thể coi là vĩnh viễn cắt đứt con đường trở về của ma tổ. Hàng chục vạn năm đã là vượt qua một thời đại, một đại thời đại. Cả thời cận cổ cũng chỉ có 10 vạn 3 ngàn năm. Vị trí ma quân bỏ trốn cả một thời đại này, thế nào cũng phải đợi đến khi nhân tộc triệt để xóa bỏ tai họa ma tộc. Chỉ là Dư Bác Đấu lúc đó, chắc chắn không thể ngờ rằng, rất nhiều năm sau, lại xuất hiện một ma tộc siêu thoát. Từ đó viết lại những khả năng, nếu Thất Hận nghĩ cách sớm thức tỉnh diệt tình tuyệt dục huyết ma công từ trong thời gian, thì có thể coi là giải phong công pháp này khỏi thời gian. Khương Vọng lúc này muốn xem huyết chiêm là muốn mượn nó để hiểu thêm về huyết ma, xong có thể bày mưu để Trọng Huyền thắng. Xem có thể bày mưu hay không, cũng là muốn mượn huyết chiêm để nhìn trộm mệnh chiêm, xem có thể tăng thêm thương tổn mà Dư Bắc Đấu năm xưa để lại, đẩy Diệt Tình Tuyệt Dục Huyết Ma Công ra xa hơn trong dòng thời gian hay không. Công tích hủy diệt Diệt Tình Tuyệt Dục Huyết Ma Công này dù sao cũng là khúc ca tuyệt vời cuối cùng của mệnh chiêm do người bạn vong niên kia để lại. Hắn không hy vọng Dư Bắc Đấu trên trời có linh thiêng sẽ tiếc nuối vì điều này. Tốt nhất là không còn nên quấy rầy nữa, cũng đừng có để xảy ra tai họa huyết đế gì nữa. Tương ứng, nếu Diệt Tình Tuyệt Dục Huyết Ma Công nhất định khó mà sớm trở lại, hắn liền trở thành khả năng mà Thất Hận phải tranh giành. Cuộc giao tranh giữa hắn và Thất Hận vào một thời điểm nào đó trong tương lai cũng sẽ không thể tránh khỏi. Ta cho ngươi xem, ngươi liền đi sao? Yến Xuân hồi hỏi. Khương Vọng hứa hẹn nói. Ta để ngài yên tĩnh một thời gian, sau này mỗi lần đến thăm ngài cũng chỉ là nói chuyện phiếm với ngài, cho đến ngày ta xác định mình có thể thanh toán sổ sách nhân ma với ngài. Yến Xuân hồi trừng mắt. Ngươi còn muốn thường xuyên đến thăm ta? Thực ra thì ngài thay đổi vì ta, ta không dám hoàn toàn tin tưởng, cho nên phải thỉnh thoảng đến xem ngài. Khương Vọng rất lịch sự. Chuyện này ta đã nhận rồi, thì không thể lùi bước trước khó khăn, hoặc là làm qua loa đại khái. Nếu ta lơ là với ngài, chính là thất trách với thiên hạ. Ngươi có trách nhiệm gì với thiên hạ? Yến Xuân hồi xù râu lên. Khương Vọng lặng lẽ nhìn về phía xa, quay đầu lại. Có lẽ trước kia không có, khi ta đi đến đây liền có. Yến Xuân hồi nhất thời không biết đáp lại câu này như thế nào. Hắn ta suy nghĩ một chút nói. Thuật huyết chiêm có thể cho ngươi xem, nhưng ta cũng có một câu hỏi, hy vọng nhận được câu trả lời của ngươi. Khương Vọng nói. Ta không chắc mình có thể cho ngài câu trả lời hài lòng. Yến Xuân hồi cười khẩy nói. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không thể chỉ chiếm tiện nghi mà không chịu thiệt, đặc biệt là đối mặt với một lão già hay quên như ta. Khương Vọng mặt không cảm xúc. Ta biết ngài hay quên, hy vọng ngài đừng nhớ những điều không tốt của ta. Yến Xuân hồi nhìn hắn. Tuy ta hay quên, nhưng mà những lần chịu thiệt rất là khó quên, đặc biệt là không thể quên ngươi luôn khiến ta khó chịu, chịu thiệt. Ta chỉ có thể nói, ta sẽ trả lời thành thực. Khương Vọng nói. Yến Xuân hồi cũng dứt khoát, giơ tay lấy ra một mảnh mai rùa màu máu. Thứ người muốn ở trong đó. Khương Vọng đưa tay nhận lấy liền nói. Xin hỏi. Yến Xuân hồi bình tĩnh nhìn hắn. Ta còn nhớ lần trước ngươi đến tìm ta, kỳ thực cũng đã chưa qua bao lâu. Tại sao trong thời gian ngắn như vậy, thực lực của ngươi lại tăng tiến nhanh như vậy? Nhanh đến mức khiến cho lão phu có chút không tự tin. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Chào tất cả anh em. Anh đọc kiếm like đi. Kiếm like không biết hôm nay chắc không đọc được đâu. Chắc phải ngày mai bạn ạ.